Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 715, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát rất có thiện cảm với những học sinh giỏi. Đúng vậy, các người không giống nhau. Nam thanh niên kia chua xót. Đồng chí cảnh sát à, anh nói câu này có chút không đúng rồi. Anh cũng đã nhìn thấy bọn họ đánh nhau mà. Hơn nữa bọn họ cũng không có thua. Đồng chí cảnh sát đúng tình hợp lý nói. Bọn họ là bị ép buộc phòng vệ. Là người bị hại, mấy người mới là người chủ động đi công kích bọn họ. Là kẻ đi gây dự. Có thể giống nhau sao? Đám thanh niên lêu lổng đều cảm thấy không tốt. Chúng tôi là kẻ gây sự sao? Anh dựa vào cái gì mà lại nói như vậy? Cảnh sát vô cùng thản nhiên chỉ vào nhóm sinh viên đại học đang đứng xếp hàng ở phía đằng kia. Thật là đồ sộ, chỉ dựa vào bọn họ là học sinh ưu tú của các trường đại học danh tiếng. Nói rất có đạo lý, bọn họ vậy mà không có biện pháp nào để phản bác lại. Học dốt bị kỳ thị, thật là tức giận, nhưng mà bọn họ ngay cả một chút biện pháp để nói lại cũng không có. Mạc Cẩm Tú vui vẻ gật đầu. Đồng chí cảnh sát quả nhiên là uy phong sáng suốt. Một đôi mắt đã gặp qua vô số người. Làm sao có thể phán đoán sai được chứ? Tạ Như Bình trong lòng vô cùng khó chịu. Cực kỳ nghẹn khuất. Bỗng nhiên cô ta nhìn về phía Lạc Di. Đồng dạng đều là học sinh ưu tú. Cô dựa vào cái gì trở thành lão đại của bọn họ? Cô ta là dựa vào sắc đẹp để đi lên. Vì vậy nghĩ ai cũng là như thế. Huống chi với vẻ đẹp của Lạc Di. Thật sự rất dễ gây họa. Lời này vừa nói ra. Đám sinh viên lập tức nổi giận. Mẹ nó, trên đời này sao lại có kẻ ngu ngốc chỉ số thông minh thấp như vậy chứ? Lần đầu tiên tôi gặp được trong đời đấy. Nhất định phải chụp ảnh lại để lưu giữ làm kỷ niệm mới được. Là minh tinh thì rất là giỏi sao? Bọn họ cũng không thèm để ý đến cô ta. Mạc Cẩm Tú là fan não tàn số 1 của Lạc Di. Thở phì phò nói, cô có biết học sinh ưu tú đứng đầu của quốc gia chúng ta điều đó có nghĩa là gì không? Biết, không, cô ấy thay đổi một hơi. Lão đại của chúng tôi làm được rồi. Đến nay đã phát biểu 6 lần. Là người nhỏ tuổi nhất được đăng lên 3 tờ tạp chí lớn nhất về khoa học nổi tiếng trên toàn thế giới. Có biết điều này có nghĩa là như thế nào hay không? Lạc Di vẫn không nhàn rỗi. Trong lúc làm nghiên cứu khoa học, cũng không quên phát biểu thêm mấy bài luận văn chất lượng cao. Âm thanh lành lạnh của La Tấn Du bất ngờ vang lên. Nói quá thâm ảo, sợ mấy người nghe không hiểu. Tôi sẽ nói lại đơn giản một chút. Nếu như một vị tiến sĩ có một bài phát biểu được đăng lên báo, hãy nhớ cho kỹ, chỉ là một bài, thì các trường đại học đứng đầu trên thế giới đều sẽ mở cửa ra để tranh giành người đó. Nếu như một vị thạc sĩ có bài phát biểu được đăng lên, thì người đó sẽ là đại diện của trường học, là tâm can bảo bối của các thầy cô giáo, là sinh viên đại biểu của cả nước, trở thành đối tượng được vô số người hâm mộ. Còn nếu như một người có bài phát biểu trong thời gian học chính quy, vậy thì, vẻ mặt của anh ta rất là cổ quái. Lòng hiếu kỳ của mọi người dâng lên. Vậy thì cái gì? Vậy thì tôi sẽ quỳ gối xuống gọi người đó lão đại. Tuy rằng La Tấn Du là một người nội liễm trầm tĩnh, nhưng một khi đã bộc phát thì lực sát thương cũng rất lớn. Ha ha, có sắc đẹp thì sao? Đám người tầm thường ngu xuẩn mới cần. Lão đại của chúng tôi là thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Mọi người ngơ ngác nhìn Lạc Di. Cô ấy trâu bò như vậy sao? Một chút xíu cũng nhìn không ra nha. Một người yếu ớt hỏi lại. Vậy cô ấy phát biểu khi nào? Đại học năm thứ 3. Trịnh Nham ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Cô ấy là niềm tự hào của trường Đại học Bắc Kinh chúng tôi đấy. La Tấn Du bổ sung thêm một câu, cũng là niềm tự hào của giới khoa học kỹ thuật nước ta. Cách chương